Tây Du Ký, chương 5, phá vườn đào, đại thánh trộm linh đơn loạn cung trời, chư thần bị bại trận, góc truyện audio.com. Nói về Tôn Ngộ Không làm chức Tề Thiên Đại Thánh, không thuộc ngạch nào, chẳng biết phẩm chi, thấy trước cửa có đề 5 chữ Tề Thiên Đại Thánh Phủ. Thì tin là chức ấy, ngày ăn tối ngủ, có hai vị tiên lại chầu hầu, dạo chơi khắp cả thiên cung, một mình thong thả, gặp Tam Thanh thì kêu bằng tướng công. Thầy tứ đế thì chào rằng bệ hạ, còn cửu diện là 9 sao bắc đầu, 5 tướng ngũ phương, 4 vị thiên vương, nhị thập bát tú, lục đinh, lục giáp. 5 ông ngũ lão, các vị thiên thần đều quen biết, kêu bằng anh em, nay tới hướng đông, mai chơi phía bắc, cứ việc dạo chơi hoài. Các vị thiên thần đà lát mặt ngày kia thượng đế lâm chào, có tinh dương hứa chân quân tâu rằng, Tề Thiên Đại Thánh mỗi ngày dạo khắp các nơi. Ở không ắt sanh sự, xin bệ hạ cấp cho nó coi một việc mà cầm chân, để khỏi lo sanh tệ, thượng đế nạp tấu, bèn đòi Tề Thiên Đại Thánh vào chầu. Tề Thiên đến bái rồi tâu rằng, chẳng hay bệ hạ đòi lão tôn đến ban thưởng vật chi, thượng đế phán rằng, trẫm thấy khanh ở không? Chẳng có phần chi cai trị cho vui, nên đòi khanh vào đây, trẫm giao vườn bàn đào cho khanh cai trị, coi giữ cho thường, chớ nên sơ hở để chúng phá phách. Tề Thiên mừng rỡ, tạ ơn rồi lui ra, về gần tới phủ, ghé vườn bàn đào, mới đến cửa ngõ, có thổ địa giữ vườn ấy đón lại hỏi rằng. Đại Thánh đi đâu đây? Tề Thiên nói, ta mới vâng chỉ vườn này, nên đến mà tra xét thổ địa làm lễ, rồi kêu các lực sĩ ra dẫn Tề Thiên vào vườn. Thổ địa cũng theo hầu Tề Thiên đi coi khắp hết, rồi hỏi thổ địa vườn này có mấy cây đào, thổ địa thưa rằng. Nội vườn cộng hết thảy là 3.600 cây, phía trước 1.200 cây bông trái nhỏ, 3.000 năm mới chín một kỳ, ăn nó thì thành tiên. Nhẹ mình mà thêm sức, còn giữa vườn 1.200 cây, bông trái có từng trái ngọt lắm, 6.000 năm mới chín một kỳ. Ăn nó thì bay như chim mà trường sinh bất lão, còn phía sau 1.200 cây, 9.000 năm mới chín một kỳ, trái có gân màu tía, nhỏ hột hơn hết. Ăn nó thì sống bằng trời đất, Tề Thiên nghe nói thì mừng thầm, đếm y số rồi trở về phủ, từ đó về sau không đi chơi đâu hết. Hễ năm ba bữa thì ra vườn đào một lần, đi thì có thổ địa và lực sĩ với tiên lại theo hầu, ngày kia thấy vườn đào có trái chín. Tìm tâm muốn nếm cho biết mùi, ngặt quan hầu theo hoài, làm sao mà ăn lén cho đặng, Tề Thiên kiếm kế mà nói rằng, thôi. Các ngươi ra ngoài cửa mà giữ cửa vườn, để ta ở nhà mắt mà nghỉ một chút, ai nấy đều vâng lệnh mà lui ra hết. Chừng đó Tề Thiên lại nhà mắt cởi đồ y phục ra, nhảy phóc lên cây đào, lựa trái nào chín mùi thì hái mà ăn tươi, làm một bụng lứ lử mới nhảy xuống. Bận áo đội lại xong rồi, ra cửa kêu tiên lại về phủ, từ đó sắp sau, bắt bén, làm thế đó hoài, làm giết gần hết vườn đào. Ngày kia vương mẫu nương nương ở cung Diêu Trì tại hướng Tây, bà này là chúa mấy vị tiên nữ, đến kỳ đào chín sửa soạn làm hội bàn đào. Bèn sai bảy nàng tiên bận bảy sắc áo, là thanh y tiên nữ, huỳnh y tiên nữ, tạo y tiên nữ, tố y tiên nữ, hồng y tiên nữ, tử y tiên nữ, lục y tiên nữ. Xách giỏ lam đi hái trái bàn đào, khi bảy nàng tiên đến cửa vườn, thì thấy có thổ địa, lực sĩ và tiên lại giữ cửa, bảy nàng tiên nói. Chúng tôi vâng lệnh vương mẫu đến đây hái đào về làm hội, thổ địa nói, khoan vào đã, các cô, xưa khác nay khác. Và thượng đế có sai Tề Thiên Đại Thánh cai trị vườn này, chờ chúng tôi thưa lại đã, thất tiên hỏi, Tề Thiên Đại Thánh bây giờ ở đâu? Thổ địa nói, đại thánh ở trong vườn, đương ngủ trong nhà mát, thất tiên nói, chúng tôi đi có giờ khắc, chẳng dám trễ lâu. Xin ông dắt vào nhà mát mà ra mắt, chớ biết chừng nào ngài dậy mà chờ, thổ địa nghe các tiên nói phải, liền dắt thất tiên nữ vào nhà mát. Thấy áo mão để đó mà không biết đại thánh đi đâu, kiếm cùng vườn mà chẳng thấy, té ra đại thánh ăn vụng no rồi biến hình ra nhỏ còn hai tấc. Chun nằm trong hột đào mà ngủ, nên kiếm không đặng, còn thất tiên nữ nóng về nên nói rằng, chúng tôi vâng lệnh vương mẫu đến đây. Mà kiếm đại thánh chẳng đặng, lẽ nào dám về không, tiên lại nói, đại thánh hay dạo đã quen, chắc là đi tìm bạn, các cô vâng chỉ thì hái lần đi. Chừng đại thánh về, chúng tôi sẽ thưa lại, thất tiên nữ y lời, ra vườn trước hái đầy 3 giỏ, rồi lại vườn sau không thấy đào chín. còn những trái xanh, là bị tế thiên ăn hồn, thất tiên nữ nói, lạ này, hội này là hội lớn, tránh 9.000 năm, sao vườn này không có trái chín. Hái sao cho đầy một giỏ, bởi vườn sau trái ít, nên hái đặng 7 giỏ mà thôi, 3 thứ đào vì sao lại chín một lượt, là vì 3.000 năm chín một thứ. Hái 2 giỏ, hội nhỏ, 6.000 năm chín một thứ nữa. Hái 2 thứ đặng 6 giỏ thì hội chung, đến 9.000 năm chín một thứ nữa. Đặng 7 giỏ nên 9.000 năm thì đại hội, khi thất tiên nữ kiếm khắp vườn, thấy phía nam trái đào ở trên nhành nửa xanh nửa đỏ. Thanh y tiên nữ kéo nhành ấy xuống, huỳnh y tiên nữ hái rồi, thanh y tiên nữ buông nhành đào bật lên, tề thiên té nhào xuống, giật mình thức dậy. Hiện hình rút thiết bảng hét lớn rằng, chúng bây là yêu quái ở đâu, sao dám cả gan hái đào trộm, thất tiên nữ hãi kinh đồng quỳ xuống mà thưa rằng. Chúng tôi không phải yêu quái, thiệt là thất tiên nữ vâng lệnh vương mẫu hái đào làm hội, có trình thổ địa, vào kiếm đại thánh không đặng. Chị em tôi sợ trễ nên phải hái lần, xin đại thánh bớt giận và tha tội, tề thiên nghe rõ thì đổi giận làm vui mà nói rằng, thôi, các tiên Nga chờ dậy. Chẳng hay vương mẫu làm tiệc đãi ai, thất tiên nữ thưa rằng, lệ thường thì mời Phật tổ bên Tây Phương, Quan Âm bên Nam Hải, Sùng Ân bên Đông Huê. Huỳnh Linh bên Bắc Địa, Huỳnh Giác ở Trung ương và Tam Thanh, Tứ Đế, Thái Ất, Bát Tiên, Địa Tạng Vương, Thập Điện, Tứ Hải Long Vương. Và các vị thần tiên tinh tú, đồng hội tề, rước Thượng Đế qua phó bàn đào, tề thiên hỏi, có thỉnh ta chăng, thất tiên thưa, chúng tôi không nghe nói. Tề thiên nói, ta làm chức tề thiên đại thánh lại có công giữ vườn sao không mời ta dự tiệc, thất tiên nữ thưa rằng, lệ cũ thì vậy. Chớ kỳ này không biết thế nào, tề thiên nói, phải thôi, các cô đứng cho vững đã, nói rồi niệm chú làm phép định thân, chỉ các tiên Nga mà nói rằng. Đứng đó, thất tiên nữ đứng như trời trồng, tề thiên thấy các tiên nữ trơ trơ dưới cội đào, liền nhảy vào nhà mắt mặc áo đội mão. Rồi cân đầu vân đi phó hội trước, xảy gặp xích cước đại tiên, tề thiên sinh ra một kế, liền bái mà hỏi rằng, chẳng hay ông đạo đi đâu. Xích cước đại tiên nói, tôi đi phó hội bàn đào, tề thiên nói, thượng đế khen tôi có tài cân đầu vân hay lắm. Nên sai tôi đón các thần tiên mà dặn rằng, lễ này phải hội tề tại đền thông minh, tập lễ xong rồi, sẽ hội bàn đào luôn thề. Xích cước ngỡ là thiệt cải lệ, nên quay lại đi qua thông minh điện, còn tề thiên thấy xích cước đi xa rồi niệm chú, biến hình ra xích cước. Rồi giết qua hội bàn đào, khi vào tới bửu các thấy tiệc dọn chỉnh tề, những đồ mỹ miều kể đà không xiết mà không có rượu với đào. Và chưa thấy ai dự tiệc, tề thiên muốn làm lén ba miếng, xảy có mùi rượu bên phía đông phất qua thơm nực mũi. Tề thiên bước qua thấy hũ rượu rất ngon thì bắt thèm, ngật có quan canh, biết làm sao đặng, liền nhổ lông bỏ vào miệng nhai nhỏ phun ra. Hóa ra con buồn ngủ bay đậu trên mặt quân canh, quân liền ngủ gục hết, lúc này tề thiên làm lộng, lựa mấy ngón nhất hạng bưng qua phía đông mà ăn. Nên cổ bàn lỡ hết, tề thiên ăn đồ non nốc, uống rượu say mềm, nghĩ rằng, không xong, khi mình giữ vườn thì lựa đào ngất ăn hết. Nay lại ăn vụng làm lỡ hết cổ bàn, khui hết mấy chinh rượu mà uống, nếu đến trường khách tới, thì chúng bắt chẳng sai. Chi bằng lén lén về dinh mình mà ngủ, dầu có lậu ra cũng dễ chối, làm tuồng tỉnh táo giết về phủ tề thiên, nhằm lúc say ba ngủ, đi lạc qua cung đâu xuất. Khi ấy tề thiên thấy bảng đề đâu xuất cung thì sực nhớ rằng, cung đâu xuất là chỗ thái thượng lão quân ở, nếu vậy mình đã đi lạc xa rồi. Xưa dày cũng lâu đến ông này, sẵn dịp ghé thăm luôn thể, nói rồi sửa bước vào, chẳng dè ông thái thượng mắc giảng kinh trên lầu với ông Nhiên Đăng. Các đệ tử đều đứng hầu nghe giảng, nên tề thiên vào cung đâu xuất không thấy một người, liền đi thẳng vào phòng. Thấy trong năm cái bầu đựng những thuốc kim đơn, tề thiên mừng quá nói rằng, từ mình thành tiên tới nay, biết thứ thuốc này là quý. Song chưa đặng luyện chế mà cứu người, may gặp vật này, mà không có chủ, vậy mình uống thử ít viên, nói rồi chút bầu thuốc bỏ vào miệng nhai nuốt. Tề thiên làm một hơi sạch trơn trong bầu chẳng còn hồn nào hết, nhờ thuốc giã rượu hết say rực mình ngẫm nghĩ rằng, không xong rồi. Họa lớn bằng trời, không phải dễ, nếu thượng đế hay đặng ắt tánh mạng chẳng còn, chi bằng chạy về động Thủy Liêm mà trốn. nói rồi nhảy tới Tây Thiên Môn, tàng hình ra khỏi cửa, Cân Đầu Vân nhảy xuống Hoa Quả Sơn, kêu lớn rằng, chúng bây ôi, ta đã về đây. Yêu Tinh và quần hầu quỳ lạy mà thưa rằng, Đại Thánh nỡ nào bỏ chúng tôi lâu quá vậy, Tề Thiên nói, không bao lâu mà, vừa nói vừa đi vào động. Tứ Kiện Tướng lại mừng rồi hỏi rằng, Đại Thánh đã ở trên trời 111 năm, chẳng hay làm chức chi vậy, Tề Thiên nói. Ta nhớ đâu 3-4 tháng, mà dưới thế này đến 111 năm, nói cho phải, chuyến này khá Thượng Đế hậu đãi và phong cho Tề Thiên Đại Thánh. Lại thuật hết các công chuyện từ khi đi cho đến về đây, yêu quỷ và quần hầu mừng rỡ, rót rượu nước dừa dâng lên, Tề Thiên hớp một miếng. Rồi phun phèo phèo, nhăn mặt mà rằng, uống không đặng, hồi sớm ta lại cung diêu chỉ uống những quỳnh tương tiên tửu, hơi thơm ngát, vị ngạt ngào. Thương hại cho chúng bây biết làm sao mà uống cho đặng đồ quý ấy. Vậy thì ta lén lên trộm về vài hũ các ngươi uống một đứa một chút cũng đặng trường sinh, yêu quỷ và quần hầu tạ ơn. Tề Thiên Đại Thánh ra khỏi cửa động làm phép tàng hình, Cân Đầu Vân lén vô cung diêu trì, thấy quân canh còn ngủ, Tề Thiên lựa hai hũ lớn cặp nách. Còn hai tay xách hai hũ nữa là 4 hũ, rồi tàng hình đem về động, làm hội tiên tử uống với yêu quái và quần hầu. Nói về thất tiên nữ tới 12 giờ mới tan phép định thân, đồng sách giỏ hoa lam về tâu với vương mẫu rằng. Chúng tôi hái hai vườn đào trước y số, đến vườn đào sau không còn một trái, chắc Tề Thiên Đại Thánh ăn vụng hết, chị em tôi đương kiếm đào. Xảy đâu Đại Thánh nhảy ra hành hung muốn đánh, hỏi hội này mời ai, chúng tôi nói theo lệ cũ, rồi Đại Thánh làm phép định thân. Đến bây giờ chúng tôi mới tỉnh hồn về đặng, lúc ấy vương mẫu nghe nói nổi giận, liền vào tâu với Thượng Đế, xảy có quân canh vào tâu. Không biết ai ăn vụng lỡ cổ bàn hết, và uống rượu, lại lấy mất hết 4 hũ quỳnh tương lớn, kế tứ đại tiên sư vào tâu rằng. Tôi chế thuốc cửu chuyển kim đơn, đặng làm hội đơn ngươn, chẳng biết ăn trộm ở đâu mà chút hết 5 bầu, xin Thượng Đế cho người tra xét. Thượng Đế nghe tâu lấy làm lạ, xảy thấy tiên lại vào tâu rằng, Tề Thiên Đại Thánh đi dạo hôm qua tới bữa nay chưa về, Thượng Đế sanh nghi. Kế Xích Khước Đại Tiên vào tâu rằng, hôm qua tôi vâng lệnh vương mẫu phó hội bàn đào, gặp Tề Thiên Đại Thánh nói với tôi rằng. Bệ hạ dạy tôi đến Thông Minh Điện diễn lễ rồi sẽ phó hội bàn đào, tôi trở lại đền Thông Minh hôm qua tới nay. Mà chẳng thấy tin giá ngự nên tôi phải đến đây đợi lệnh, Thượng Đế kinh hãi phán rằng, trẫm không truyền chỉ đòi hiền khanh. Chắc là Ngộ Không nó gạt khanh đó, vậy thì Linh Quan đi xét bắt Ngộ Không về đây coi nào, giây lát Linh Quan đi xét ra rõ cớ ấy, trở về mà tâu rằng. Các việc ấy đều nơi Tôn Ngộ Không hết, nay nó đã trốn về núi Hoa Quả Động Thủy Liêm, đang làm tiệc tiên tử ở dưới là rượu nó ăn trộm đó. Thượng Đế nghe qua nổi trận lôi đình, hạ chỉ đòi 4 vị thiên tướng, Lý Thiên Vương, Na Cha, Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diện Tinh Quân, Ngũ Phương Yết Đế. 4 vị công tào, các vị thiên thần dẫn 10 muôn thiên binh xuống vây núi Hoa Quả, bắt cho được Tôn Ngộ Không đem về trị tội. Khi ấy chư thần tướng dẫn 10 muôn binh xuống vây núi Hoa Quả, Lý Thiên Vương truyền trên bổ lưới khắp trời, gọi là Thiên La. Dưới bổ lưới khắp đất, gọi là địa võng, trên 9 lớp lưới, dưới 9 lớp lưới, cộng lại là 18 lưới, trước sai mấy vì sao dữ tợn. Kéo binh tới trước động Thủy Liêm khiêu chiến, khi tới động, Cửu Diện Tinh Quân kêu rằng, Đại Thánh ở đâu? Chúng ta vâng chỉ đến đòi Đại Thánh về trời, nếu bất tuân thì bị giết cả động, tiểu yêu về báo lại. Tề Thiên đang nhậu với Tứ Kiện Tướng Quân và các yêu vương, nghe báo chẳng hề sợ sệt, lại ngâm thơ rằng, ngỏa nguyên tiệc rượu lại ngâm thi. Bao quản ngoài tai tiếng thị phi, ngâm đặng hai câu, có quân vào báo rằng, Cửu Diện hung thần nhục mạ lắm, Tề Thiên cười rằng, kệ nó đừng báo làm chi. Cứ đóng cửa cho chặt, nói rồi ngâm hai câu nữa, thơ rượu sẵn vui ngâm lại nhậu, công danh chỉ tính kiếp cùng chày, kế tiểu yêu vào hớt hải báo rằng. Đại Thánh ôi, không xong, 9 vị hung thần phá hư cửa động rồi, Tề Thiên nổi giận nói rằng, ta say quá. Thôi Độc Giác Quỷ Vương dẫn 72 chúa động ra trước, còn ta với Tứ Kiện Tướng theo sau. Độc Giác Quỷ Vương vâng lệnh dẫn 72 chúa động xông ra, bị Cửu Diện trận đánh nên phải thối lại, ra không khỏi động. Kế Tề Thiên Sách Thiết Bảng tới hét lớn rằng, Chánh Chánh, Độc Giác và 72 chúa động tránh vẹt hai bên. Tề Thiên xông ra đánh Cửu Diện phải lui ra cửa động, Cửu Diện nói rằng, bật Mã Ôn không sợ chết, ngươi phạm tội trời, một, ăn vụng bàn đào, hai, uống lén rượu ngự tửu, ba, ăn vụng cổ bàn của vương mẫu, bốn, lén uống thuốc kim đơn của lão quân, năm, ăn trộm ngự tửu đem về làm tiệc. Nay còn cự chống cho thêm tội nữa sao? Tề Thiên cười ngất nói rằng, năm điều đó quả có, ta không thèm chối, mà bây giờ chúng bây muốn cái gì? Cửu Diện nói, nay Thượng Đế sai chúng ta xuống bắt ngươi, ngươi mau chịu phép, kẻo liên lụy cả động. Tề Thiên nổi giận nói rằng, chúng bây là đồ khốn, tài phép bao nhiêu mà nói lớn lối, ta đập một cây cho rồi đời. Cửu Diện hồn chiến, bị Tề Thiên mạnh mẽ qua. Cửu Diện đánh không lại vụt chạy hết, về trại thưa rằng, hầu yêu mạnh bạo vô cùng, chúng tôi đánh không lại. Lý Thiên Vương sai bốn vị Thiên Vương dẫn nhị thập bát tú kéo binh ra vây phủ, Tề Thiên chẳng hề nao núng. Dẫn bốn tướng mạnh và Độc Giác Quỷ Vương với 72 động chủ ra cự địch, đánh từ giờ thìn cho đến mặt trời lặn. Độc Giác Quỷ Vương và 72 chúa động đều bị thiên thần bắt hết, trừ ra có Tứ Kiện tướng chạy khỏi. Còn đó Tề Thiên đương đánh với tứ vị Thiên Vương, Lý Thiên Vương và Na Cha Thái Tử. Tề Thiên nhổ một nắm lông bỏ vô miệng nhai nhỏ phun ra. Hóa hình Tề Thiên vô số, đều cầm thiết bảng trợ chiến với mình, tứ vị Thiên Vương, Lý Tịnh Na Cha đều bại tẩu. Tề Thiên dùn mình thâu lông lại. Về tới cửa động, thấy Tứ Kiện tướng giàn quân nghinh tiếp, Tứ Kiện tướng khóc ba tiếng, rồi cười ba tiếng. Tề Thiên hỏi, vì cớ nào đã khóc lại cười? Tứ Kiện tướng thưa rằng, khóc là khóc 72 chúa động và quỷ vương bị bắt. Còn cười là mừng đại thánh thắng trận mới về. Tề Thiên nói, sự chinh chiến thắng bại là việc thường, hơi nào mà buồn bực, chúng ta ăn cho no, ngủ cho khỏe, mai bắt Thiên Vương lại mà báo thù. Chúng khỉ đều thỉnh lệnh, nói về Lý Tịnh thâu binh, các Thiên Vương về Dương yêu quái hổ hang rất nhiều. Mà bắt không đặng một con khỉ, Lý Thiên Vương truyền thiên binh treo lục lạc theo thiên la địa võng, hễ nghe rung lục lạc thì đón bắt. Đừng cho yêu hầu trốn thoát, cách chương.